Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, chương 1734 điểm hóa. Kia Hạc Ông mỗi lần tiến đến, Lãnh Phong bọn người là mặt ủ mày trao. Lúc này thấy Giang Nam Nhứ như thế định liệu trước, không khỏi đều trong lòng nói thầm lên. Chính là, dù vậy, kia Lãnh Phong mấy người vẫn là chậm rãi đi theo Giang Nam Nhứ phía sau. Tới kia huyết sơn dưới đất trống phía trên, đầu to. Người này triệu hoán chi thuật, là cái gì nguyên lý? Giang Nam Nhứ tới rồi đất trống phía trên, lại là nhìn kia đầu to. Đột nhiên hỏi, đầu to sửng sốt. Không nghĩ tới Giang Nam Nhứ sẽ như thế. Nhưng thật ra hơi chút sửng sốt. Nhưng thấy đầu to tâm niệm vừa truyền, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ chủ nhân là muốn ta triệu hồi ra tới một ít tử linh sinh vật, sau đó giao cho lão già này. Chính là ta này triệu hoán chi thuật sở triệu hồi ra tới đều có thời gian hạn chế, cũng không thể lâu dài. Như thế nào, vẫn là cái gì bí mật không thành? Giang Nam Như thấy kia đầu to trầm ngâm hồi lâu, tựa hồ là đối chính mình rất là không tin giống nhau, ngạch. Này đảo không phải, kia đầu to hơi hơi mỉm cười, nói, như thế nào sẽ có cái gì bí mật? Nói xong, liền thấy kia đầu to đem trong tay cốt trượng duỗi ra. Trong miệng lẩm bẩm, không bao lâu, dưới mặt đất liền chui ra mấy cổ bộ xương khô. Ân. Hảo, quả nhiên là hảo pháp thuật. Giang Nam Như đột nhiên nói. Chỉ thấy Giang Nam Như nói xong, tiếp theo liền đem ngón tay một chút, tự trong tay phát ra một trận màu xanh lục quang điểm. Kia quang điểm chớp động, lại là có rất nhiều đều bay xuống tới rồi kia mấy cổ bộ xương khô phía trên, giống. Những cái đó bộ xương khô được đến quang điểm điểm hóa, đột nhiên thân mình không tự giác động lên. Qua thật lâu sau, kia mấy cổ bộ xương khô lại là chậm rãi đứng thẳng. Giống như là chân thành vệ sĩ giống nhau, ha ha ha. Tiên ông, chỉ cần đem này vài vị linh hồn chi hỏa hấp thu, liền có thể trở thành đệ tử của ngươi. Còn nữa nói, bọn họ bị ngươi hấp thu linh hồn chi hỏa, tự nhiên là cực kỳ chân thành, lại là cùng tầm thường đệ tử bất đồng. Giang Nam Như thấy kia mấy cổ bộ xương khô rất là không tầm thường, trong lòng một nhạc, không khỏi nói, này, kia Hạc Ông thấy thế, nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Hắn xem rõ ràng, thấy kia bộ xương khô trên người lực đạo cực kỳ bất phàm. Quả thật là như Giang Nam Như lời nói giống nhau. Chỉ là, hắn lúc này còn không có minh bạch, đối phương vì sao có thể khiến cho những cái đó bị triệu hồi ra tới triệu hoán vật biến hóa như thế lâu dài. Chủ nhân, này, đầu to đột nhiên chuyển qua đầu, có chút khó hiểu, vội vàng nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liền ở vừa mới, đầu to lại là cảm nhận được xác thực biến hóa, liền ở Giang Nam Như đem kia quang điểm tế ra thời điểm, đầu to nhất thời cảm giác chính mình cùng những cái đó bộ xương khô chi gian liên hệ biến hóa rất nhiều, lại kế tiếp, rốt cuộc cảm giác được những cái đó bộ xương khô cùng chính mình quan hệ nhất thời đoạn. Tuyệt, chẳng lẽ là cùng những cái đó quang điểm có quan hệ? Tuy rằng không biết trong đó bí quyết, nhưng đầu to lại là ẩn ẩn suy đoán ra cái gì. Tiên ông, nghĩ như thế nào? Giang Nam Như thấy Hạc Ông trầm ngâm, liền hỏi nói, không tồi, không tồi, chỉ là này số lượng. Hạc Ông nhìn Giang Nam Như, lại là nói, ha ha ha, đầu to, ngươi một lần có thể triệu hồi ra nhiều ít? Giang Nam Như đột nhiên một nhạc, nhìn một bên đầu to, hỏi, hồi chủ nhân, một lần có thể triệu hoán 200 có thừa? Kia đầu to hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn tiên ông, nói, đủ rồi sao? Đủ, đủ rồi. Hạc Ông đột nhiên sửng sốt, chậm rãi nói, Hạc Ông đi rồi, mang theo 200 hơn người đi rồi, rất là hưng phấn. Chủ nhân, kia Hạc Ông mang đi nhiều như vậy? Lãnh Phong đột nhiên hỏi, nếu là đến lúc đó, hết chương.